Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 536, Bá Đạo Chu Quả, góc truyện audio.com. Nghe được Tô Tử Mặc nói như vậy, Huyền Dịch mới yên lòng. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá ta còn có chút sự tình, phải trở về một chuyến. Ba vị thủ tọa các ngươi trước tiên quay lại tông môn, không cần chờ ta. Vạn niên Chu Quả, Tô Tử Mặc là tình thế bắt buộc. Nhưng đối với hắn mà nói, càng trọng yếu chính tất nhiên xuống cung điện ở chỗ sâu trong, che giấu tiên thiên linh hỏa. Loại này thiên địa chí bảo đều có chứa linh tính, rất khó khăn nhìn thấy, cũng quá tai họa thai nghén. Nếu như gặp được, Tô Tử Mặc liền sẽ không bỏ qua. Hắn không chỉ có muốn một lần nữa chế tạo lấy ra một bộ 27 chuôi cực phẩm phi kiếm, còn muốn nhờ địa huyệt trong tiên thiên linh hỏa thử đem trong túi chữ vật huyền kim ti giáp cùng 5 căn ô kim tiễn chữa trị. Nếu có thể thành công, hắn đem có một kiện tiên thiên phòng ngự linh khí. Mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, Tô Tử Mặc cũng có nắm chắc dựng ở thế bất bại. Mà tiên thiên linh khí cấp bậc ô kim tiễn, phối hợp yểm nguyệt cung, bộc phát ra sát phạt lực lượng đem càng thêm đáng sợ khủng bố. Đổi lại một cái giống nhau chiến lực tu sĩ, điều khiển yểm nguyệt cung, bắn ra ô kim tiễn, Tô Tử Mặc cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra. Tử Mặc ngươi, Huyền Dịch khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hắn biết được Tô Tử Mặc tính tình cực kỳ quyết đoán, nếu như quyết định người bên ngoài rất khó cải biến. Huyền Dịch trần chờ xuống, mới dặn dò một tiếng, nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng thể hiện. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Huyền Dịch ba người trong túi chữ vật chứa rất nhiều linh thảo dược liệu, hơn nữa trên người có tổn thương, e sợ cho chậm thì sinh biến, cũng không dám lưu lại. Tế ra một chiếc linh thuyền, ba người thả người nhảy lên, cùng Tô Tử Mặc vẫy tay từ biệt, hóa thành một đạo lưu quang, dần dần biến mất ở chân trời. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, quay người hướng đế cung bước đi. Ly khai trong khoảng thời gian này, hắn nhập lại không lo lắng có người có thể gỡ xuống được chu quả, hoặc là phá hư chu quả. Chu quả sắp sửa thành thục trong khoảng thời gian này, là tối đa thời gian nguy hiểm. Bất luận cái gì tới gần chu quả sinh linh, đều muốn bị kia lướt qua sinh mệnh tinh nguyên mà chết. Một đường đi tới, Tô Tử Mặc chú ý tới, có không ít tu sĩ chính hướng phế tích bên ngoài bay nhanh. Nói đúng ra tựa hồ là nhận lấy cái gì kinh hãi, phần lớn sắc mặt tái nhợt thất tha thất thểu chạy thục mạng. Không tốt, không tốt, có tu sĩ chật vật không chịu nổi, không kịp thở hô. Mọi người chạy mau, chu quả ăn người rồi. Có tu sĩ tóc tai bù xù, chỉ còn lại một cái cánh tay, một cái đầu khác trên cánh tay huyết nhục hóa thành hư vô, chỉ còn lại một đoạn bạch cốt cuối tại bên người, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Tô Tử Mặc âm thầm cười lạnh, vẫn có không có mắt tu sĩ tham niệm quấy phá, vọng tưởng sớm đi ngắt lấy chu quả, kết quả bị lược đoạt sinh mệnh tinh nguyên, huyết nhục đều đã trở thành chu quả phân bón. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc một lần nữa tiến xuống dưới đất cung điện. Đi trong chốc lát, Tô Tử Mặc dừng lại thân hình, ánh mắt rơi vào linh điền dược viên trên. Cái mảnh này dược viên bị Tô Tử Mặc bốn người thu hoạch một phen sau đó, trở nên trụi lùi đấy, chỉ còn lại một cây chu quả cực kỳ dễ thấy. Mà hôm nay, tại đây gốc chu quả bốn phía, vụn vụn vặt vặt trải rộng mới lạ bạch cốt. Góc truyện audio.com. Mỗi một cỗ bạch cốt trải trên mặt đất đều về phía trước dò xét bắt tay vào làm cánh tay, tựa hồ đều muốn đi ngắt lấy chu quả. Đại khái đếm xuống, chu quả phụ cận bạch cốt khoảng chừng trên 100 bộ nhiều. Chu quả tựa hồ trở nên càng thêm tươi đẹp, bóng ánh sáng long lanh, đỏ tươi ướt át tản mát ra làm cho người mê say mùi thơm ngát không tự giác hấp dẫn lấy sinh linh đi tới gần. Vạn vật đều có linh. Nhân tộc có săn giết mặt khác sinh linh bổn sự, yêu thú có săn mồi con mồi bản năng, một ít linh thảo cây cối cũng có thể dụ ra để giết sinh linh. Chu quả cướp đoạt sinh mệnh tinh nguyên phạm vi chính đang nhanh chóng mở rộng. Lúc ban đầu, vẫn chỉ là linh điền dược viên bốn phía. Hôm nay, chính đang điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Chu quả chập chờn, màu đỏ thắm sương mù âm u tràn ngập lan tràn ra, bao phủ bốn phương, một trượng, ba trượng, mười trượng. Dưới mặt đất trong cung điện chỉ còn lại rải rác mấy người. Mấy vị này tu sĩ thần sắc kiêng kỵ, núp ở phía xa, nhìn chằm chằm vào vạn niên chu quả nhìn nửa ngày, vừa liếc nhìn Tô Tử Mặc xác định không ai có thể sớm ngắt lấy chu quả, mới nhao nhao thối lui. Không có qua đều lâu, dưới mặt đất trong cung điện cũng chỉ còn lại có Tô Tử Mặc một người. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Tô Tử Mặc dám xác định trong tương lai trong một tháng này, đại kiền phế tích tuyệt sẽ không bình tĩnh. Càng tiếp cận chu quả thành thục kỳ hạn, tụ tập dưới mặt đất trong cung điện tu sĩ sẽ càng nhiều, bầu không khí sẽ càng khẩn trương, thế cục cũng sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Chu quả cướp đoạt phạm vi không ngừng mở rộng, sương mù âm u bắt đầu khởi động, đã phong bế đường đi. Tô Tử Mặc đều muốn một lần nữa tiến vào mà trong huyệt, nhất định phải theo trước mắt cái mảnh này sương mù âm u trong ghé qua. Tô Tử Mặc tuy rằng tự tin thân thể cường đại, tự lành lực lượng kinh người, rồi lại cũng không dám lấy thân phạm nguy hiểm, đi nếm thử cùng này thiên địa linh quả phân cao thấp. Nhìn qua dần dần tới gần sương mù âm u, Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, đột nhiên duỗi ra trái đầu ngón tay, chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí đi sờ đụng một cái sương mù âm u biên giới. Hí, đầu ngón tay vừa mới cùng sương mù âm u tiếp xúc, Tô Tử Mặc liền thần sắc đại biến. Trên đầu ngón tay huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ biến mất, bị màu đỏ thắm sương mù âm u thôn phệ. Thật bá đạo chu quả, tay đứt ruột sót, khoan tim cùng loại đau đớn, thiếu chút nữa để Tô Tử Mặc đau nhức hô ra tiếng. Tô Tử Mặc toàn thân run lên, trực tiếp rút tay về trường, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua tay trái của mình. Chỉ là tiếp xúc cái này ngắn ngủn trong nháy mắt, một đoạn trên ngón tay huyết nhục đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong dày đặc trắng xương ngón tay. Tô Tử Mặc ánh mắt lập lè, lại đưa tay phải ra thử thăm dò vào hà trong sương mù. Hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được một loại lực lượng thần bí, muốn từ tay phải của hắn huyết nhục trên cướp đoạt sinh mệnh tinh nguyên, rồi lại như là gặp được cái gì kinh hãi, nhao nhao tránh lui. Chu quả mạnh nhất, sương mù âm u tuy rằng bá đạo, rồi lại không làm gì được thần hoàng cốt. Chỉ tiếc Tô Tử Mặc trên thân, chỉ có tay phải là thần hoàng cốt. Đều muốn xuyên qua cái mảnh này màu đỏ thắm sương mù âm u, còn là không thể thực hiện được. Tô Tử Mặc cau mày, cocchuyenaudio.com. Nếu là bị lấp kín ở bên cạnh không cách nào tiến vào mà trong huyệt đều muốn rèn luyện phi kiếm chữa trị tiên thiên linh khí, phải đợi đến lúc một tháng sau đó chu quả thành thục cái mảnh này sương mù âm u tản đi. Nhưng đến lúc đó, nói không chừng lại sẽ xuất hiện biến số gì. Không được, được nghĩ cách, Tô Tử Mặc dưới mặt đất trong cung điện đi thong thả bước chân, không ngừng suy tư đối sách. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại thân hình, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, sách lấy ra một cái trải rộng vết sách, rách mướp thanh đồng phương đỉnh. Nếu như cái này tôn thanh đồng phương đỉnh có thể kháng trụ yêu ma cấp xích giáp cự ngạc dịch dạ dày ăn mòn, ngăn cản cái này sương mù âm u, có lẽ cũng không thành vấn đề. Tô Tử Mặc đem thanh đồng phương đỉnh để vào hà trong sương mù. Quả nhiên, màu đỏ thắm sương mù âm u quay chung quanh tại thanh đồng phương đỉnh bốn phía, nhưng không cách nào xâm nhập. Đã thành, Tô Tử Mặc mỉm cười, thả người nhảy vào thanh đồng phương đỉnh bên trong, nhân đỉnh hợp nhất theo màu đỏ thắm hà trong sương mù ghé qua, một mực chống đỡ linh tuyền bên bờ ao. Theo thanh đồng phương đỉnh trong đi ra, Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn qua sau lưng càng phát ra dày đặc sương mù âm u, thầm nghĩ. Kỳ thật cái này sương mù âm u tồn tại cũng là không tính chuyện xấu. Ít nhất một tháng này, không có người đi ngang qua tới đây, phát hiện chỗ này địa huyệt bí mật. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn trong chốc lát, hai lỗ tai mấp máy, không có phát giác được có người bên ngoài giấu ở nơi đây, mới đẻ xuống cái ao nước trên vách đá cơ quan. Dưới chân phiến đá, lặng yên không một tiếng động trượt hướng hai bên, lộ ra một cái tĩnh mịch nước sơn màu đen thông đạo. Tô Tử Mặc nhảy xuống, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất cung điện, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cách chương.